Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, Hách ngồi ở xe phi hành, nhìn tai nạn xe cộ liên tiếp xuất hiện trước mắt cùng phi thuyền đánh lên đường cao tốc, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Bắt đầu từ giây đầu tiên bị tắc ở trong dòng xe cộ, hắn đã biết đây là kiệt tác của con rắn Hách cổ kia. Vệ đội các đại gia tộc vẫn đều bị vây ở trong theo dõi. Nhà Hastings theo dõi người khác, chính mình cũng không ngoại lệ. Nhất là loại xuất động quy mô lớn này, lại bắt mắt giống như một đám cỏ trắng bay lên từ hồ nước bình tĩnh. Bắt đầu từ khi nhận được nhiệm vụ, Hách vốn không có nghĩ tới phải giấu giếm chủ lực hành tung. Có thể phái ra một đám bộ đội nhỏ dành trước hoàn thành thanh trừ đối với các tay súng bắn tỉa mà Miller bố trí cũng đã là đủ rồi. Ở dưới tình huống không dùng quân đoàn mị ảnh, gia tộc muốn bằng vào vệ đội trong tay cùng mấy đại gia tộc đối kháng, cũng không phải là ý kiến gì hay. Bất quá, nếu thêm vào tộc trưởng tương lai cùng 20 cơ giáp dưới trướng hắn. Hách cười lạnh, hắn thật sự rất muốn nhìn xem, đến lúc đó, trên gương mặt âm trầm của Hách cổ kia, sẽ là cái vẻ mặt gì. Hắn thoải mái mở ra văn kiện điện tử trong tay, lại lần nữa xem kỹ kế hoạch hành động. Kế hoạch là mập mạp cùng Margaret chế định ra. Nghĩ đến bộ dáng của hắn một chủ nhân mới cùng Margaret tại thời điểm chế định kế hoạch nói cười cười, Hách liền cười khổ một tiếng, nhịn không được có chút uể oải. Cùng hai thiên tài này so sánh, chính mình quả thực chính là một con mọt sách chỉ biết đọc. Ở sau khi ngang nhiên khơi mào chiến tranh, đã đủ kinh thiên động địa, ai có thể sẽ nghĩ đến. Mập mạp cùng Margaret vừa động thủ liền đã chuẩn bị làm cho gia tộc nào không thể xoay người. Bọn họ chẳng những tự mình hành động, còn đem chính mình trở thành con mồi. Chính mình phải làm chính là đứng ở bên ngoài, để cho gia tộc đã mất đi lý trí này, đem lực lượng bọn họ đều đầu nhập vào trong cái máy xay thịt ở trung ương nội thành này. Sau đó, đại nhân trợ thủ trên xe phi hành tháo ống nghe xuống, quay đầu báo cáo. Dạ ưng báo cáo kẻ địch đã phát động tiến công toàn diện, đại đội nhân mã đều đã tập trung đến trung ương nội thành, điểm bắn tỉa của chúng ta đã thất thủ, tử vong 15 người, thương 23 người. Những người khác đều đã lui lại. Đã biết Hách nhìn ngoài cửa sổ, phi thuyền đang thiêu đốt ở chỗ cầu vượt quốc lộ bị gãy nọ, hơi hơi thở dài một tiếng. Vô luận là vệ đội Beverly của Barbara, hay là chiến sĩ gia tộc Miller nuôi dưỡng, cũng không dễ đối phó như vậy. Mấy đại gia tộc đồng thời phát động, mặc dù là nhà Hastings, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Mặt khác, vừa mới nhận được tin tức trợ thủ tựa như có chút hoang mang, hắn do dự một chút, báo cáo nói. Xe Friedrich đã đi đến quốc lộ đi thông câu lạc bộ đêm thiên đường ma quỷ, hắn tựa như muốn đích thân đi lên. Friedrich, Hách chợt cả kinh, hắn nghĩ không rõ cái người vẫn đi theo bên Barbara kia, nhân vật quan trọng thân phận hầu như chỉ ở dưới Barbara. Vì cái gì ở lúc này tự thân xuất mã? Barbara, muốn làm gì? Frazier tiến vào thùng xe, ngồi xuống ở trên ghế nệm mềm mại. Mùi máu tươi trên người hắn, làm cho Friedrich nhướng mày. Cháu không thể văn nhã hơn một chút sao? Friedrich nhẹ nhàng gõ gậy trống. Thanh niên tóc nâu từ trong tủ lạnh trên xe, rót cho chính mình một ly rượu, cặp mắt không hề có cảm tình kia tựa nhưng ngay cả ánh sáng đều thấu không vào, tràn đầy tử khí lạnh. Góc truyện audio.com, lẽo, Friedrich lắc đầu, không biết Barbara vì cái gì thích người cháu của hắn như vậy. Có lẽ, là Frazier cuồng nhiệt đối với huyết tinh cùng lạnh lùng gần như tử thần hấp dẫn nàng. Không biết lúc này đây, lại có bao nhiêu người, bị hắn tự tay dùng dao găm giết chết. Đối với loại chuyện làm cho sinh mệnh trôi qua dưới lưỡi dao này, hắn có một loại si mê không thể giải thích. Đúng là hắn lãnh khốc cùng huyết tinh, làm cho hắn trở thành người trong các đại gia tộc không muốn trêu chọc nhất. Rất nhiều người đều tình nguyện cùng súng của Hách đối nghịch cũng không nguyện ý gặp phải dao găm của Frazier. Lái xe Friedrich nhẹ nhàng gõ vách ngăn phòng điều khiển. Xe phi hành vững vàng khởi động, dọc theo quốc lộ, hướng câu lạc bộ đêm thiên đường ma quỷ chạy tới. Bốn cơ giáp lôi đình, như bóng với hình hộ vệ ở bên cạnh. Bốn phía điểm bắn tỉa đều đã thanh trừ sạch sẽ trên quốc lộ đi thông thiên đường ma quỷ cùng toàn bộ quảng trường số 9, nơi nơi đều là binh lính võ trang hạng nặng cùng cơ giáp của các đại gia tộc. Thêm vào bốn cơ giáp lôi đình, tất cả đều đã nắm giữ ở trong tay. Khi xe phi hành ở nơi cách câu lạc bộ đêm thiên đường ma quỷ không đến 50 thước dừng lại, Friedrich hướng Frazier khoát tay áo, để cho hắn ở trong xe. Tuy đem đối thủ đánh rồi đàm phán, luôn luôn ở trên bàn đàm phán tranh thủ ích lợi không có con đường thứ hai. Bất quá ở trước khi bắt đầu đàm phán, không cần Frazier. Hắn xuất hiện sẽ chỉ là sau khi đàm phán tan vỡ. Chính mình đã cấp đủ mặt mũi, không biết mập mạp kia có thể cảm kích thức thời hay không. Vệ đội Beverly của Barbara toàn bộ xuất động ở dưới Miller, Bullion, Henrik các gia tộc phối hợp cường lực công kích. ngắn ngủn 1 giờ cũng đã khống chế toàn bộ quảng trường. Tin tức này tựa như gió truyền khắp toàn bộ cao tầng Payan. Một ít gia tộc linh thông thậm chí còn có được tin tức có bộ phận người ở trong cục quốc an cùng quân tình đang lấy phương thức nào đó giúp các gia tộc Miller. Có thể nói, nếu gia tộc Hastings không phát động công kích gần như điên cuồng mà nói, người thừa kế tương lai của gia tộc chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống ở Alaska. Sau khi trải qua nửa giờ điều động phối hợp, các đại gia tộc đều đã thông qua các loại con đường có được hình ảnh vệ tinh. Cái này đối với bọn họ hiểu biết cùng nắm giữ toàn bộ thế cục phát triển có tác dụng rất quan trọng. Ngoài tin tức ra, thông qua hình ảnh vệ tinh cũng có thể chứng thực. Tuy đám người Bullion, Henrik còn giống như điêu khắc đứng ở tại chỗ, nhưng mà một chiếc xe phi hành ở dưới 4 cơ giáp hộ vệ đã ở trước bình đài hình tròn đỉnh tầng Alaska ngừng lại. Đi ra, đúng là nhân vật quan trọng bên cạnh Barbara, Friedrich. Rất ít có người biết lai lịch của Friedrich, hầu như toàn bộ máy tính phỉ minh đều tra không đến tin tức gì về hắn. Hắn giống như là một cái bóng dáng không có thân phận, 10 năm trước bắt đầu từ khi Barbara đi ra tháp ngà voi, hắn liền đi theo ở bên người Barbara. Hầu như 10 năm nay mỗi một sự kiện trọng đại đều có bóng dáng của hắn. Hắn tuy không có chức quan gì, nhưng mà vô luận là chủ tịch tài phiệt, lãnh tụ chính đảng hay là tướng lãnh cao cấp bên người Lý Phật, ở trước mặt hắn đều tất cung tất kính. Mà hiện tại, hắn tự mình xuất hiện ở thiên đường ma quỷ. Tín hiệu như vậy quả thực không thể rõ ràng hơn. Một mặt cái này chứng minh tất cả đều đã ở dưới Barbara. Góc truyện audio.com, khống chế, mà về phương diện khác đây là đang nói cho các gia tộc quan vọng trung lập, vô luận tiểu cô nương nhà Hastings cùng vị hôn phu của nàng kia muốn làm cái gì, bọn họ đều có thể tiếp. Mặc kệ Friedrich đi vào thiên đường ma quỷ xuất phát từ cái mục đích gì, hắn có thể xuất hiện ở trong này, đều là đối với nhà Hastings một loại đáp lại trực tiếp nhất. Mọi người lẳng lặng nhìn, một gã tùy tùng, xuyên qua ánh mắt đám người đang dại ra hoang mang, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, đi vào thiên đường ma quỷ. Quá một đoạn thời gian, tôi sẽ cử hành hội đấu giá kỹ thuật trong đại sảnh thiên đường ma quỷ, mập mạp tiếp tục nước miếng tung bay. Toàn bộ kỹ thuật tương quan, tôi đều sẽ tiến hành bán đấu giá. Nói thật, công ty sản xuất vũ khí này muốn đuổi theo kỹ thuật hoành hành, hoàn toàn là không có hy vọng. Mập mạp đồng tình lắc lắc đầu, uống ngụm rượu, vẻ mặt đỏ bừng, tiếp tục mặt dày khoe khoang. Phòng thí nghiệm quân sự của phỉ quân tuyệt đối là tiên tiến nhất thế giới này. Phải biết rằng, khoa học gia đình cấp nhất của phòng thí nghiệm quân sự Chenok, Silizak, Wildichu, Kê cùng Tatania các nước đều đã gia nhập vào. Hắn vỗ bàn, kêu gào nói, đợi cho toàn bộ kỹ thuật chúng tôi đầu nhập vào trang bị mới, đừng nói cái gì Lý Phật, cho dù là Sober thấy chúng tôi cũng chỉ có thể đi đường vòng. Chúng tôi có cơ hội kiến thức hoành hành một chút không? Trong đám người, một cái giọng nam hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Roger, lão nương tìm ngươi đã lâu không đợi, mập mạp trả lời. Gillian liền nhảy dựng lên, hướng nam sinh hỏi đánh tới, toàn bộ đại sảnh, tiếng cười tiếng mắng tiếng kêu vang thành một mảng. Một cái tụ hội nhiều giờ, lại uống không ít rượu, thanh niên ở đây đều đã không có câu thúc cùng khẩn trương trước đó, dần dần buông lỏng ra. Mỗi người đều đang tính toán, thảo luận, khe khẽ nói nhỏ. Nếu nói, mập mạp trước đó tung ra cơ sĩ phỉ quân là một quả bom lớn mà nói, như vậy, sau đó hắn lại thả ra hai quả bom. Một quả, là có 1/3 nước thành viên Payan, đã ở dưới Hastings tổ chức gia nhập vào liên minh quân sự mới lấy phỉ quân làm trung tâm. Một quả khác lại là hội đấu giá kỹ thuật phỉ quân. Mọi người đều biết nói, hội nghị liên minh hiện tại là cái dạng gì. Rất nhiều gia tộc không thể không phụ thuộc vào tập đoàn Lý Phật, trình độ rất lớn chính là bởi vì quyền lực hội nghị liên hợp. Mà có các quốc gia Đông Nam Chenok làm mồi, lấy thực lực Hastings cùng phỉ quân, muốn tổ chức một cái liên minh mới, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nói như vậy, tương đương phá vỡ hệ thống ích lợi rắc rối khó gỡ của tập đoàn Lý Phật. Lấy địa vị phỉ quân cùng phỉ minh hợp tác ngang nhau, nghị viên phỉ minh này, sẽ không thể lại lấy loại đề án này, khoa tay múa chân. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này, cực độc. Nhất là đối với rất nhiều gia tộc mà nói, cùng với hiện tại mặc cho hệ thống ích lợi đã hình thành phạm vi thế lực chắc chắn kia bài bố, chẳng thà ở trong cái liên hợp thể mới này giành trước chiếm cứ một vị trí. Đây không phải trò đùa, đây là một mâm bánh mà quân thần Hastings tự tay đặt ở trước mặt. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy hứng thú, là hội đấu giá kỹ thuật. Liên minh hay không liên minh, sẽ có bao nhiêu quốc gia gia nhập vào, hình thành cái dạng phân chia quyền lực gì, có thể ở trong đó được bao nhiêu ích lợi, đều là còn xa. Huống hồ, rất nhiều gia tộc, góc truyện audio.com, đối với chiến tranh không có bao nhiêu hứng thú, tại quân đội cũng không có bao nhiêu dã tâm. mà lần này trong công trình nghiên cứu chế tạo cơ giáp đời 12, những công ty vũ khí siêu cấp thiệt hại bao nhiêu lớn, công ty Lưu Tinh cùng công ty Phục Long kiếm Chernok hiện tại lại là vui vẻ như thế nào, lại là mọi người đều biết. Gia tộc ở đây, ai không có mấy nhà xí nghiệp, ai mà không dựa vào thực lực kinh tế mới có thể chống đỡ gia tộc tại quân đội cùng chính giới phát triển. Mà một khi thu hoạch kỹ thuật mới mang tính mấu chốt tại niên đại chiến tranh này, trở thành công ty Lưu Tinh thứ hai, cũng không phải là ảo tưởng gì. Không khí trở nên nóng bỏng hẳn lên. Đúng lúc này, cửa lớn đại sảnh bị đẩy ra, một gã thanh niên mặc tây phục màu đen đi đến. Friedrich, mập mạp mắt say lờ đờ, cong đầu lưỡi nói. Ai, tôi dựa vào cái gì phải đi ra ngoài gặp hắn? Cách chương.